Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 379, Long Hoàng Tử Nghiên. Góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua từ sự kiến ba vị Long Vương tiến đến Đông Long Đảo. Lúc này không khí của toàn bộ thú vực đã khác hoàn toàn. Một thú vực lúc trước đầy không khí sự hoang dại cuồng dã thì hiện nay thay vào đó là kỷ luật. Có một áp lực vô hình đè lên thú vực. Một áp lực khiến tất cả các tộc lớn hay nhỏ trong thú vực đều phải đi vào khuôn khổ. Yêu cung đặt ra thiết luật nặng vô cùng. Toàn bộ thú vực đều hoạt động dựa trên luật lệ của yêu cung. Yêu cung có tổng cộng 6 ghế trưởng lão có trách nhiệm điều hành yêu cung cũng như giám sát bách tộc phụ thuộc. 6 vị trưởng lão này là những người duy nhất có thể can thiệp vào quyết định của vô song đồng thời có tư cách không cần đợi lệnh của vô song cũng. Được phép điều động quân đội của yêu cung, bọn họ có quyền một mình tiếp quản một phương, 6 vị trưởng lão có quyền lực ngang nhau không phân cao thấp lần lượt là Tử Nghiên, Phượng Hoàng, Yêu Minh, Hoàng Điêu, Thanh Lân cùng Cửu U, trên 6 vị trưởng lão chính là yêu chủ cùng yêu hậu. Yêu hậu ở đây đương nhiên là Thải Lân, dưới 6 vị trưởng lão là 12 hộ pháp của yêu cung. Muốn được tiến vào vị trí hộ pháp thì thực lực phải cao đến dọa người thậm chí 12 vị hộ pháp này tính về sức mạnh chỉ sợ còn hơn hẳn 6. Trưởng lão của yêu cung, muốn trở thành hộ pháp của yêu cung thì thực lực đều phải từ tam tinh đấu thánh trở lên. Dưới 12 vị hộ pháp là đội ngũ tôn giả, những người này là lực lượng hạch tâm của yêu cung chuyên đi làm và thực hiện toàn bộ mọi nhiệm vụ của yêu cung. Muốn trở thành tôn giả đương nhiên phải là đấu tôn cường giả. Toàn bộ đều là bát giai yêu thú. Trong thú vực này bát giai yêu thú căn bản không thiếu. Bất cứ một tộc thuộc cấp độ trung bình nào của thú vực cũng có bát giai yêu thú đứng đầu. Lực lượng tôn giả của yêu cung phải nói là khổng lồ. Yêu cung trong tay vô song hiện nay căn bản không ngại va chạm cùng bất cứ thế lực nào tại Trung Châu thậm chí ngoại trừ cổ tộc cùng hồn tộc thì yêu cung. Không sợ bất cứ thế lực nào trong thiên hạ, có thể nói yêu cung là thế lực mạnh thứ ba trong thiên hạ cũng không hề quá đáng. Đây mới là, một yêu cung mà vô song mong muốn. Đương nhiên yêu cung hiện nay cũng chưa thể đủ sức uy hiếp thiên hạ. Danh tiếng của yêu cung vẫn còn chưa truyền đi khắp Trung Châu hơn nữa việc thú vực thống nhất chỉ sợ bên ngoài thú vực còn chưa ai nhận được thông tin. Vô song cũng không định công bố thông tin này ra ngoài. Hắn cần một khoảng thời gian để chấn chỉnh kỷ luật của yêu cung. Để hài hòa các đại tộc cùng tiểu tộc, cho dù đi cùng với kỷ luật là máu nhưng vô song không ngại hy sinh. Như đã nói hắn cần một đội quân trung thành tuyệt đối. Kỷ luật tuyệt đối chứ không cần một đội ngũ tập hợp bởi những cường giả nhưng không ai phục ai. Đến ngày hôm nay cũng là lúc vô song chuẩn bị xong mọi việc để Tử Nghiên sử dụng Long Hoàng căn nguyên quả. Đây chính là lúc thích hợp nhất hơn nữa bản thân vô song sau một tuần cũng có một số suy nghĩ riêng về Long Hoàng căn nguyên quả này. Ít nhất vô song cũng muốn sử dụng nó một lần. Long Hoàng căn nguyên quả của vô song không phải Long Hoàng căn nguyên quả bình thường có tư cách so sánh. Đây chính là kết tinh của hai vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Là kết tinh của bất tử Phượng Hoàng cùng viễn cổ chân long. Năng lượng nồng đậm bên trong nó tuyệt đối không phải là nhỏ ít nhất bằng vào Tử Nghiên bây giờ chỉ sợ muốn hấp thụ cũng không nổi vì vậy mới. Cần vô song lấy đi một phần năng lực, từ trong mật thất tu luyện vô song mở bừng mắt. Thân hình đứng bật dậy sau đó lao vút ra ngoài. Thân hình vô song thoáng chốc cái đã xuất hiện ở bên trong một tế đần. Ở đó Trúc Ly đã đợi sẵn. Vừa thấy vô song hiện ra Trúc Ly liền tự cười Trúc Ly tham kiến yêu chủ. Vô song khẽ gật đầu với ông ta sau đó khẽ nhíu mày Tử Nghiên đâu. Trúc Ly vẻ mặt có chút giờ khóc giờ cười sau đó chỉ lên đỉnh núi nơi đặt tế đàn bẩm yêu chủ. Long Hoàng bệ hạ đang ở đó, vô song phát hiện ra ánh mắt của Trúc Ly nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn từng bước đi lên tế đàn, trước mặt hắn một tế đàn cổ dần dần hiện ra, bên trong tế đàn cổ là một hồ dung nham nóng chảy. Nhiệt độ của hồ dung nham này có thể nói là thiêu chết đấu tôn cường giả dễ như chơi. độ nóng của nó chưa chắc đã thua những loại dị hỏa xếp ngoài top 10. Đây chính là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất Đông Long Đảo, hơn nữa nơi đây còn có địa mạch của Đông Long Đảo chạy qua. Một trong những nơi tích tụ nhiều năng lượng nhất của Đông Long Đảo. Trên tế đần Tử Nghiên đã đợi hắn từ bao giờ, có điều vừa mới thấy Vô Song thì Tử Nghiên đã lập tức quay lưng đi. Nàng liền hét to không cho ca ca nhìn. Nghe vậy Vô Song liền hiểu rốt cuộc Trúc Ly tại sao có sắc mặt đó. Hắn đương nhiên nhắm mắt lại cho vui lòng Tử Nghiên, tuy nhiên đối với Vô Song thì nhắm mắt cùng mở mắt cũng không khác gì nhau cho lắm. Tử Nghiên rất đẹp, khuôn mặt của nàng tuyệt đối không thua kém bất cứ ai. Mái tóc màu tím cũng rất đẹp, phát ra sự thu hút nồng đậm. Đặc biệt nhất là bộ quần áo mà Tử Nghiên đang mặc. Trên người nàng là một bộ quần áo bằng lụa trắng mỏng. Một bộ quần áo trong suốt, mặc và không mặc cũng không khác nhau cho lắm. Tử Nghiên trong phiên bản Loli thực sự cực kỳ dễ thương. Ánh mắt to tròn, cái miệng nhỏ luôn trúng chím, thân hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng ngần không tì vết. Cho dù Tử Nghiên còn chưa phát dục nhưng nàng mang lại cho người khác một cảm giác cực kỳ mãnh liệt, dù sao Loli cũng có sức hấp dẫn riêng của Loli. Mong manh dễ vỡ, một cảm giác muốn ôm vào lòng, muốn che chở bảo vệ cho nàng. Thấy Vô Song nhắm mắt, Tử Nghiên mới khẽ thở ra một hơi. Khuôn mặt xinh đẹp cùng làn da trắng ngần bị nhuộm đổ bởi sự xấu hổ. Bản thân Tử Nghiên đương nhiên biết hôm nay nàng phải làm gì. Chính vì vậy Tử Nghiên mới cảm thấy hai má nóng ran. Vô Song cũng hiểu suy nghĩ trong lòng Tử Nghiên. Hắn lập tức không sử dụng huyết nhãn nữa mà chỉ ung dung mỉm cười Tử Nghiên. Muội chuẩn bị xong chưa? Tử Nghiên dùng hai tay che mặt lại, sau đó bằng một giọng ngập ngừng đầy dè dặt. Nàng lên tiếng, ca ca sẽ không nhìn lén ta thật chứ? Vô Song bật cười rồi gật đầu, đương nhiên. Ca ca của muội tuyệt đối không nhìn lén muội. Tử Nghiên nghe đến đây nghi hoặc lại gần Vô Song. Nàng dính sát mặt vào người hắn cố gắng kiểm tra Vô Song có ti hí hay không. Bàn tay nhẹ quơ quơ trước mặt Vô Song. Thấy Vô Song không có phản ứng, Tử Nghiên mới thầm thở ra một hơi. Nàng liền khẽ gật đầu, được rồi. Muội sẵn sàng rồi, nhưng ta tuyệt đối không được nhìn trộm đấy. Vô Song một lần nữa gật đầu để làm Tử Nghiên an tâm, sau đó thân hình hắn lập tức biến mất xuất hiện trong hồ dung nham. Sức nóng ở đây có thể thiêu chết đấu tôn cường giả, nhưng với Vô Song thì căn bản không là gì cả. Một chiếc hộp ngọc xuất hiện trong tay Vô Song, sau đó Long Hoàng căn nguyên quả dần dần hiện lên trong tay hắn. Thân thể Vô Song cũng lập tức biến đổi về dạng nửa người nửa thú. Trong trạng thái bán phượng hoàng, cả người Vô Song lập tức bị niết bàn hỏa bao phủ. Xuống đây đi, giọng nói Vô Song vang lên mang theo chút ấm áp. Tử Nghiên cũng khẽ gật đầu rồi rón rén lại gần hồ dung nham. Khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cuối cùng chiếc áo bằng lụa trắng cũng rời khỏi cơ thể nàng. Tử Nghiên bước từng bước lại gần Vô Song. Cơ thể nàng thơm ngát mùi xử nữ. Làn da trắng ngần với đôi chỗ ửng đổ. Khuôn mặt hồng như quả táo chín, một tay cố gắng che hạ thân còn một tay đặt ngang ngực. Bàn chân mềm nhẹ nhàng bước xuống dòng dung nham nóng bỏng. Lúc này khí thức của Vô Song cũng thay đổi. Niết bàn hỏa lập tức từ người Vô Song tạo thành một lớp màng vô hình trên người Tử Nghiên. Vô Song biết bằng vào thân thể của Tử Nghiên chắc chắn không sợ hồ dung nham này, nhưng tuyệt đối cũng chẳng dễ chịu gì. Thấy Vô Song quan tâm đến mình, trên khuôn mặt của nàng liền xuất hiện một nụ cười ngọt ngào. Thân hình Tử Nghiên cuối cùng cũng bước xuống trong hồ dung nham. Thân hình như bạch ngọc của nàng lộ ra hoàn toàn trước mặt Vô Song. Việc tiếp theo cực kỳ đơn giản. Vô Song liền đặt Long Hoàng căn nguyên quả trong lòng bàn tay mình, sau đó niết bàn hỏa bùng lên trong tay hắn. Hỏa diễm mang sức nóng khổng lồ dễ dàng phá tan lớp vỏ bên ngoài của Long Hoàng căn nguyên quả, sau đó. Một luồng năng lượng thể kinh khủng khiếp xuất hiện trong tế đàn, làm toàn bộ tế đàn rung chuyển dữ dội như sắp sụp đổ. Nguồn năng lượng này kinh khủng đến mức một tam tinh đấu thánh đỉnh phong như Trúc Ly cũng phải biến sắc đầy sợ hãi. Tiếp theo một luồng hơi thở bá đạo từ trên đỉnh núi tràn ra bốn phương tám hướng. hơi thở này không hề mạnh mẽ gì nhưng lại làm cho tất cả tộc nhân của Thái Hư Cổ Long tộc run lên bởi nó mang theo uy áp huyết mạch. Bên trong hơi thở đó có khí tức của viễn cổ chân long. Lửa trong hồ dung nham lập tức sôi lên như từng lớp bọt liên tục xuất hiện trên mặt hồ, tiếp theo nguồn năng lượng thể dần dần côn đặc lại rồi chia làm hai phần bao lấy toàn bộ cơ thể Từ Nghiên cùng Vô Song, một luồng năng lượng tinh huyết cực kỳ thuần tiến vào cơ thể hai người. Với Vô Song thì có thể không sao nhưng với Tử Nghiên thì tuyệt đối là một thử thách. Trên người Vô Song cùng Tử Nghiên rất nhanh xuất hiện Long Hoàng Tinh. Đồng thời cùng lúc này đôi cánh phượng hoàng của Vô Song dang rộng ra rồi rất nhanh ôm lấy cả cơ thể Tử Nghiên vào bên trong. Thân hình Vô Song cùng Tử Nghiên lập tức dính chặt lấy nhau. Tử Nghiên lúc này đã nhắm chặt mắt lại, tim nàng đập lên loạn xa, hô hấp đầy khó khăn, Tử Nghiên căn bản không dám nhìn Vô Song nữa. Cơ thể nàng cùng Vô Song hiện nay như hòa làm một. Nguồn Long Hoàng Tinh bất tận từ Long Hoàng căn nguyên quả trào ra khiến Vô Song cùng Tử Nghiên không khác gì một bức tượng hai người ôm nhau vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này vấn đề chỉ là bao giờ Tử Nghiên cùng Vô Song có thể hấp thu hết Long Hoàng Tinh mà thôi. Vô Song hiện nay cũng bị đặt trong một nhiệm vụ tương đối khó khăn khiến Vô Song phải nghiêm túc đón nhận. Long Hoàng căn nguyên quả thực sự quá mạnh mẽ. Bản thân Vô Song sẽ không sợ nó nhưng Tử Nghiên thì không như vậy. Vô Song vừa phải sử dụng niết bàn hỏa của mình liên tục giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng lực nhưng cũng vừa phải quan sát xem rốt cuộc Tử Nghiên có thể hấp thụ bao nhiêu là cực hạn của nàng. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, lại 10 ngày nữa qua đi, suốt 10 ngày qua hoàn toàn là thách thức với Vô Song. Tử Nghiên đương nhiên rất đẹp và Vô Song thì không phải là thái giám. Ôm một người ngọc như vậy suốt 10 ngày phải nói là một cố gắng vượt bậc của Vô Song. Tử Nghiên trong 10 ngày qua đương nhiên không biết việc gì xảy ra với mình. Thân thể nàng tiến vào giấc ngủ sâu để một mình Vô Song gánh tất cả. Hắn bảo vệ nàng suốt 10 ngày qua đồng thời cũng tự mình luyện hóa Long Hoàng lực trên bản thân mình. Suốt 10 ngày nếu không phải linh hồn lực của Vô Song phi thường cường hãn chỉ sợ hắn cũng có chút ăn không tiêu. Đương nhiên những nỗ lực của Vô Song cũng không phải là vô ích, đồng thời lực lượng của Niết Bàn Hỏa tuyệt đối không phải dị hỏa bình thường có tư. Cách so sánh, lớp Long Hoàng Tinh xung quanh bắt đầu xuất hiện từng kẽ hở. Điều này chứng minh cả Vô Song cùng Tử Nghiên sắp hoàn thành quá trình hấp thụ Long Hoàng căn nguyên quả. Thành quả to lớn nhất mà Vô Song có thể nhận được chính là huyết mạch trong người hắn có một tia biến dị cực nhỏ. Sự biến di đương nhiên không đủ để thay đổi huyết mạch trong người hắn nhưng cũng có thể làm Vô Song có một tia khí thức long tộc. Huyết mạch trên người hắn cuối cùng cũng xuất hiện một tia huyết mạch của long tộc. Long Hoàng căn nguyên quả thực sự lợi hại vô cùng. Nếu yêu thú ăn vào đương nhiên thực lực đại tăng, thậm chí có thể làm cho huyết mạch phản tổ, còn nếu nhân loại ăn vào thì có thể gia tăng một tia. Huyết mạch yêu thú trong người dẫn đến việc có thể sử dụng thiên phú chủng tộc của yêu thú, thậm chí không chỉ một tia mà có thể biến đổi hoàn toàn. Huyết mạch trong cơ thể trở thành yêu huyết, có thể biến một nhân loại hoàn toàn thay đổi thành yêu thú. Tất nhiên lượng huyết mạch long tộc mà Vô Song nhận vào không ít nhưng so sánh cùng huyết mạch bất tử phượng hoàng của Vô Song thì không tính là gì. Tương đồng với Vô Song. Trong người Tử Nghiên lúc này cũng dần dần xuất hiện một tia huyết mạch phượng tộc, thậm chí Tử Nghiên hiện nay không thể coi là người của Thái Hư Cổ Long tộc nữa, bản thân nàng đã tiến hóa lên một trạng thái mới. Nàng nắm giữ 7 phần huyết mạch Thái Hư Cổ Long tộc trong người cùng 3 phần huyết mạch Thiên Yêu Hoàng tộc. Điều này làm tư chất của Tử Nghiên càng ngày càng kinh khủng. Như đã nói, sự kết hợp của hai tộc này sẽ xảy ra chất biến. Tử Nghiên sau này hoàn toàn có thể trở thành một hoàng tuyển yêu thánh thứ hai. Sức mạnh của chân long tộc, khả năng điều khiển của không gian của Thái Hư Cổ Long tộc, tốc độ của Thiên Yêu Hoàng tộc cùng sinh mệnh lực của Phượng tộc. Huyết mạch trên người Tử Nghiên càng ngày càng đến gần sự hoàn hảo, đồng thời khí thế của nàng cũng càng ngày càng kinh khủng. Trong toàn bộ lịch sử đấu khí đại lục chỉ có 2 lần duy nhất thành công hấp thu Long Hoàng căn nguyên quả, nhưng chỉ riêng hôm nay Vô Song cùng Tử Nghiên đã nâng con số này lên 4. Lại 3 ngày nữa đi qua. Lúc này Long Hoàng Tinh bao phủ cơ thể cả hai người cuối cùng cũng xuất hiện vô số vết nứt rồi lập tức đổ nát. Thân ảnh Vô Song cùng Tử Nghiên dần dần một lần nữa hiện ra. Tử Nghiên vẫn không thể mở mắt, nàng vẫn đang đi vào giấc ngủ, còn về phần Vô Song lúc này thực sự bị cảnh trước mặt mê hoặc. Trong lồng ngực của Vô Song không phải là một cô bé đáng yêu ngày nào mà là một mỹ nữ thực sự. Ngực nở mông cong, vòng eo tinh tế, đôi lông mày lá liễu rủ xuống, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần cao ngạo, khí tức của Tử Nghiên dần dần mang theo một tia cao quý. Mái tóc màu tím vẫn mộng mị như vậy, đôi chân dài miên man cùng một làn u hương thơm ngát. Thân thể Tử Nghiên lúc này chỉ sợ cũng chỉ kém Vô Song một cái đầu thôi. Đặc biệt nhất là sau lưng Tử Nghiên xuất hiện một đôi tử kim dược. Đôi cánh đặc dị của thiên yêu hoàng tộc, thiên yêu chi dực chân long chỉ thể. Tử Nghiên trong lòng Vô Song không còn là một cô bé như ngày xưa. Nàng đã lớn thật rồi. Một tuyệt thế mỹ nữ có thể làm say đắm lòng người. Khí tức trên người Tử Nghiên cũng điên cuồng tăng lên. Từ một tứ tinh đấu tôn không ngờ vọt thẳng lên nhị tinh đấu thánh. Mức độ tiến giai này căn bản phải dùng từ kinh hồn táng đảm để hình dung hơn nữa. Vô Song biết bản thân Tử Nghiên còn mạnh hơn nữa. Nàng vẫn phải cần một thời gian bế quan. Nàng cần một thời gian nữa mới có thể tiêu hóa hết toàn bộ tác dụng của Long Hoàng Căn Nguyên Quả. Long Hoàng Căn Nguyên Quả thực sự không hổ đệ nhất kỳ dược trong thiên hạ. Không có bất cứ cửu phẩm đan dược nào có công hiệu hơn được Long Hoàng Căn Nguyên Quả. Kể cả đế đan trong Đà Xá Động Phủ cũng đừng hòng sánh bằng. Phải biết nếu một ngày Tử Nghiên có thể một lần nữa đột phá gông cùm xiềng xích huyết mạch trong cơ thể thì nàng có thể một lần nữa phản tổ. Chỉ cần Tử Nguyên phản tổ thành công thì liền là viễn cổ chân long. Viễn cổ chân long cửu tinh đấu thánh đỉnh phong thì ngại gì đấu đế cường giả. Trên lý thuyết Tử Nghiên mãi mãi không bao giờ có cơ hội trở thành viễn cổ chân long, nhưng Long Hoàng Căn Nguyên Quả đã giúp nàng mở ra một khe cửa. Việc còn lại chỉ dựa vào chính cố gắng của Tử Nguyên cùng cơ duyên của nàng. Bất tử Phượng Hoàng cửu tinh dấu thánh đỉnh phong kết hợp với viễn cổ chân long cửu tinh đấu thánh đỉnh phong thì Vô Song không tin trên đấu khí đại. Lúc này có ai ngăn cản được hai người bọn họ? Đột nhiên Tử Nghiên trong lòng Vô Song khẽ nhíu mày, ánh mắt nàng từ từ mở ra. Lúc trước hai con ngươi của Tử Nghiên mang theo màu đen nhánh, nhưng chỉ cần khi Tử Nghiên vận dụng đấu khí thì liền đổi sáng màu tím đầy yêu dị có. Điều hiện nay đôi mắt đó chuyển hoàn toàn thành màu tử kim đầy cao quý. Mang lại cho người ta một áp lực không hề nhỏ. Tử Nghiên mở mắt đương nhiên là việc vui, chỉ là tư thế của Vô Song cùng Tử Nghiên căn bản không thoải mái cho lắm. Ôm một cô gái trần truồng trong ngực mình đương nhiên không thể nào bình thường được. Tử Nghiên vừa tỉnh lại ánh mắt cũng hiện ra một tia hoang mang. Sau đó như nhớ ra gì đó lập tức nhìn về phía Vô Song. Nàng phát hiện ra hai mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Không ngờ Tử Nghiên dĩ nhiên không tỏ ra xấu hổ. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một tia ma mị, muội có dẹp không? Vô Song bị cái nhìn của nàng làm cho nhịp tim khẽ rung lên. Hắn gật đầu, đẹp, rất đẹp. Tử Nghiên liền mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Tử Nghiên phiên bản người lớn cũng trưởng thành hơn phiên bản trẻ con nhiều. Một tia mị nhãn ném tặng Vô Song. Hơi thở của nàng mang theo một tia u hương thơm ngát, so với Thải Lân tỷ thì ai đẹp hơn. Vô Song vậy mà khẽ mỉm cười. Hắn không ngờ dùng tay vỗ mạnh vào bờ mông trắng ngần của Tử Nghiên làm nàng khẽ biến sắc. Tử Nghiên khẽ rên lên một tiếng đầy quyến rũ, một tiếng rên rỉ làm người khác sôi máu. Con bé này có phải thức tỉnh huyết mạch làm ảnh hưởng suy nghĩ luôn rồi không? Đừng hỏi mấy câu như vậy nữa. Mau mau đi bế quan củng cố cảnh giới đi. Nói xong thân hình Vô Song lập tức biến thành hư huyễn rời khỏi tế đàn. Vô Song rất nhanh hoàn toàn biến mất trong mắt Tử Nghiên. Vô Song cảm thấy hắn thực sự phải đi. Ở bên cạnh Tử Nghiên chỉ sợ hắn không kiềm chế nổi. Cô bé này càng ngày càng giống yêu quái. Càng ngày càng mị hoặc. Thấy Vô Song bỏ đi, Tử Nghiên liền khẽ mỉm cười. một nụ cười tuyệt đẹp hi hi. Ca ca ngốc không ngờ lại bỏ chạy. Hải Lân tỷ muội tuyệt đối không thua tỷ đâu. Muội nhất định sẽ đuổi kịp tỷ. Đương nhiên giữa Hải Lân cùng Tử Nghiên tranh đấu về cái gì thì không ai biết, cách Trương.